Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 424. Chương 424: Phản hồi Koran Sơn Mạch. Theo nhân thú người quốc vương, Lohan đại quân hàng lâm Koran thành, Giang Nam phục thú nhân vương quốc nội chiến, cũng nhanh chóng hấp dẫn toàn cầu ngoạn gia ánh mắt. Đấu cá phát sóng trực tiếp gian nhân khí liên tục tăng lên. Rất mau tới đến rồi một ước nhiều. Mà ở trong video, thú nhân quốc vương đại quân số lượng rất mau tới đến 20 triệu khoảng cách. Binh lâm Koran dưới thành, mà trấn thủ thành này lang thú nhân bộ tộc, sớm đã triệt phòng đến Koran Sơn Mạch. Không đánh mà thắng, quốc vương đại quân bắt Koran thành. Sau đó, hướng Koran Sơn Mạch Panda nhân doanh địa tiến quân. Ngoạt tào, quá nguy nga, 20 triệu đại quân. Cái này đặc biệt meo Hollywood đều phách không ra loại này đặc hiệu a. Cái này Panda nhân xong đời a. Chính, nghìn vạn đại quân, ai chống đỡ được a. Cái này bạo quân đại lão thực sự là đem thú nhân vương quốc công hội cho hết gài bẫy a. Thú huyết chiến thiên, phòng trừng cũng sắp khóc a. Không nỡ chiến thiên một giây. Cái này phòng ở, nhà xưởng mất giáo. Phòng trừng bước tiếp theo lão bà cũng muốn với hắn ly hôn. Bạo quân đại lão một câu nói hại chết người a. Ở phát sóng trực tiếp thời gian, vô số bạn trên mạng đều nghị luận ầm ĩ. Dù sao ở mọi người xem tới, cái này một chi 20 triệu đại quân, cũng không phải Panda nhân trận doanh có thể ngăn cản. Hội trường 120 xong đời, ngăn tại Koran Sơn Mạch. Ba gã phó hội trưởng chứng kiến giống như con kiến quốc vương đại quân thời điểm, lập tức vẻ mặt khiếp sợ đối với bên người hội trưởng thú huyết chiến hữu nói rằng: "Ân, Panda nhân trận doanh bộ đội coi là lang thú nhân bộ tộc, cộng mới 600 vạn tả hữu, hơn nữa trong đó 4 triệu đều không phải là quân chính quy, nhưng Lohan đại quân chừng 20 triệu khoảng cách, kém còn nhiều gấp 3, lẽ nào đây là số mệnh sao?" Thú huyết chiến thiên hít một hơi dài, thần sắc phảng phất chợt già rồi vài tuổi. Hắn tin vào bạo quân một câu nói, vì thế đánh bạc tất cả, nhưng mà kết cục lại làm người tuyệt vọng. Hắn không dám tưởng tượng, làm thê tử hài tử biết nhà phòng ở, nhà xưởng đã toàn bộ mượn nợ cho ngân hàng thời điểm, sẽ là biểu tình gì? Ai, đầu hàng đã không còn kịp rồi. Xem ra chỉ có thể bỏ qua ở thú nhân vương quốc tất cả sản nghiệp, đi sư tâm đế quốc phát triển. Hỏa Long huyết y hầu nhìn mịt mờ đại quân, không khỏi thật dài thở dài. Bởi thú nhân vương quốc vẫn chưa đối với người chơi mở ra, cho nên lại Hỏa Long công hội tất cả thành viên đều là lặn lội đường xa, tìm hơn một tháng mới đã tới thú nhân vương quốc, sau đó lái chậm chậm hoang, mới có thành tựu ngày hôm nay. Nhưng mà, có thể thợ săn một ngày thất bại, Hỏa Long công hội cũng sắp bị khu trục ra thú nhân vương quốc. Tất cả tâm huyết, phó mặc, xem ra là áp xăm bảo, huyết vũ, nhất kiếm phiêu huyết khóe miệng vẻ bề ngoài một cười thảm. Thú nhân vương quốc có rất nhiều cường đại thú nhân chức nghiệp, nhưng mà bởi cũng không có mở thả thú nhân chủng tộc, cho nên bọn họ người nhân loại này người chơi vẫn không cách nào chuyển chức thành thú nhân chức nghiệp, cũng vô pháp dung nhập thú nhân vương quốc. Nguyên bản một lần này thú nhân vương quốc nội chiến là một cái dung nhập thú nhân vương quốc tuyệt hảo cơ hội, kết quả huyết vũ công hội cũng là đứng sai đội. Cũng có thể tưởng tượng, nội chiến sau khi chấm dứt, hắn huyết vũ công hội sẽ bị khu trục ra khổ tâm kinh doanh nửa năm dài thú nhân vương quốc. Hắc hắc, thiếu chút nữa bị bạo quân tiểu tử kia gài bẫy. Ở Lohan quốc vương đại quân trong đội ngũ, đệ nhất thú nhân công hội hội trưởng Cửu Hoang Bá Đao nhìn Koran Sơn Mạch thủ quân, khóe miệng vẻ bề ngoài vẻ đắc ý. Ân, lúc này đây nội chiến sau đó, hắn cửu hoang công hội, thực lực đem lại một lần nữa lớn mạnh, còn như những cái này đợi tin bảo quân phán đoán thú huyết, hỏa long, huyết vũ tam đại công hội, hắn thấy, hoàn toàn chính là bảo quân phen cuồng, đáng đời bị hãm hại. A thơ hội trưởng, hoa hạ khu, giang nam dùng thú nhân vương quốc nội chiến, ngài thấy thế nào? Ở Washington thiên thần công hội tổng bộ, phó hội trưởng quan sát đấu cá phát sóng trực tiếp, hướng hội trưởng A thơ hỏi, đây là một cái tin tức xấu, cũng là một cái tin tốt. A thơ hội trưởng chân mày hơi nhíu bắt đầu. Hội trưởng, tin tức xấu nói như thế nào? Tin tức xấu nói, A thơ hội trưởng hít một hơi thật sâu. Giải thích, trước mắt mà nói, toàn cầu mấy trăm phục vũ khí, chủ công thú nhân vương quốc công hội, tiến triển đều phi thường thong thả. Không cách nào thu được cường đại thú nhân chức nghiệp, nhất là thú nhân chiến sĩ chức nghiệp. Bất quá, bởi giang nam phục nội chiến bạo phát, bọn họ công hội có thể đi qua lần này nội chiến, tích lũy số lượng cao thú nhân danh vọng, vô luận phương đó thắng lợi, đều giống như tăng lên giang nam dùng du hí tiến độ. Nghe vậy, phó hội trưởng trùng điệp gật đầu. Trên thực tế, ở rất nhiều công hội trong mắt, thú nhân vương quốc đều là một khối chưa khai khẩn bảo tàng. Thú nhân chiến sĩ chức nghiệp, thú nhân vương quốc khoáng sản, đặc sản xa xỉ phẩm, đối với người chơi đều hết sức trọng yếu, nhất là suy nghĩ đến du hí bối cảnh, quang minh trận doanh vs địa ngục trận doanh. Nếu như các người chơi tham gia, đến đề cao thú nhân vương quốc thực lực, như vậy nên phục vũ khí quang minh trận doanh thực lực cũng sắp tăng cường thật nhiều. Như vậy, tin tức tốt đâu? Phó hội trưởng lại hỏi. Tin tức tốt nói, chính là thân là thần duệ chủng tộc Panda Nhân, sẽ ở đây một lần thú nhân trong nội chiến bị diệt tộc. A thơ hội trưởng chân mày lại giãn ra một thoáng. Ân, đoạn thời gian này, thân là thần duệ chủng tộc Panda Nhân bộ tộc, vẫn là A thơ trong lòng đại họa tâm phúc. Có thể tưởng tượng, nếu như một ngày Panda Nhân lớn lên, hoa hạ giang nam dùng người chơi cũng sẽ theo chiêm quang, thực hiện rất nhanh phát triển. Nhưng theo nội chiến bạo phát, Panda Nhân chi này thần duệ chủng tộc rất có thể ở phát triển phía trước bị diệt tộc, là thời điểm đi trở về. Ở cổ thần bãi Tha Ma, Tần Phong liếc nhìn thời gian, lúc này khoảng cách mở cổ thần pháo đài đã có 2 tuần lễ thời gian. Mà hôm nay cũng chính là Panda Nhân nhóm phản hồi Coron Sơn Mạch thời gian. Ở phản hồi pháo đài trước, Tần Phong lại một lần nữa kiểm kê thu hoạch. Ở nơi này trong vòng 2 tuần, hắn cũng tổng cộng thu hoạch 42 miếng cổ thần kim tệ. Tổng kim tệ số lượng cũng tới đến rồi 148 miếng nhiều. Số lượng này là đủ bắt cấp độ sử thi nhiệm vụ Thiên Không Chi Long khảo nghiệm 5 sao bình xét cấp bậc. Những phương diện khác còn thu hoạch đại lượng yên tĩnh thủy tinh, thiên quốc thủy tinh, viễn cổ dạ minh châu các loại tài liệu xa xỉ phẩm. Nói chung, thu hoạch tương đối khá. Ở nơi này sau đó, Tần Phong liền khiến cho ra đa trọng tốc biến, rất nhanh hướng cổ thần pháo đài chạy đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.